Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 22, lời khuyên của Hồng Y 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 đêm. Xeo nói rất có lý. Hainer khẽ gật đầu. Iris đang ở độ tuổi kết hôn và việc anh mời những nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu Florence đến dự tiệc này chẳng khác nào công khai thông báo cho mọi người biết anh đang tìm kiếm chồng cho Iris. Hành động này chắc chắn sẽ gia tăng những hoạt động xã giao không cần thiết, hoàn toàn trái với ý định của Hainer. Nhưng nếu theo lời Seo thì điều này sẽ phần nào ngăn chặn những hoạt động xã giao không cần thiết, đồng thời giải quyết hình ảnh chàng trai độc thân hoàng kim của anh trong giới thượng lưu thành phố. Khi mới đến Florence, Hainer từng trở thành chàng trai độc thân được yêu thích nhất trong thành phố. Các thương nhân nóng lòng muốn nhét con gái họ vào phòng anh. Các tiểu thư quý tộc thì chen chúc để thu hút sự chú ý của anh. Đến mức Hainer phải giả vờ mình sắp chết, đóng cửa không tiếp khách trong suốt 10 năm, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai lần để cho mọi người biết mình vẫn còn sống. Sau đó, anh tính toán thời gian để tổ chức một đám tang cho thân phận tử tước Edmund, rồi trở lại Florence với danh phận con trai cả của tử tước ở anh. Để tránh tình huống cũ lặp lại, lần này, Hainer nói dối mình có một vị hôn thê quý tộc ở anh. Nhưng dù vậy vẫn có một số người không từ bỏ hy vọng. Sự hồi sinh của Iris thực sự là món quà mà tổ tiên huyết tộc ban tặng cho anh. Lời nói dối nhỏ này đã mang đến cho cô một thân phận tốt hơn hẳn. Một thân phận cao quý hơn cả em gái, vị hôn thê của anh. Hainer hơi ngẩng đầu, không biết Iris có nghĩ như vậy khi biết anh đột nhiên thay đổi quyết định. Việc thiếu máu đã bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh. Hainer đưa tay xoa xoa trán, nhìn về phía xa nơi Medici đang trò chuyện vui vẻ với vài tiểu thư. Trong thư mời tiệc, anh không viết Iris là em gái mà chỉ ghi là Iris Edmund. Anh cũng chỉ đề cập cô là em gái trước Medici. Seo và Ian, Seo đã rời đi, Ian không cần phải bận tâm. Chỉ còn lại vị chủ tịch hội đồng thành phố, người gây rắc rối duy nhất của anh lúc này. Tuy nhiên, Hainer đã có ý tưởng để giải quyết hiểu lầm nhỏ này. Anh gọi một cô hầu gái. Có thể mời tiểu thư Iris xuống dưới rồi. Tiểu thư Iris, chủ nhân mời cô xuống lầu. Được, Iris đứng dậy đi giày vào. Livia giúp cô chỉnh sửa chiếc váy phức tạp và tóc. Cô tháo chiếc châm cài đá ruby đỏ ra và cài lại vào tóc đen của Nguyên Khánh. Như vậy sẽ không bị tuột. Livia nhìn Nguyên Khánh, ngẩng cao đầu. Tiểu thư, như vậy trông cô sẽ tự tin hơn. Tay không đặt ở ngực. Không có gì phải lo lắng cả. Vóc dáng của cô rất đẹp. Nguyên Khánh rút tay khỏi ngực. Thở phào rồi bước về phía trước. Cô hầu gái mở cửa phòng. Nguyên Khánh được Livia nâng đỡ đi xuống cầu thang. Tiểu thư không cần phải căng thẳng. Hãy thư giãn, tôi không căng thẳng. Nguyên Khánh nói nhỏ, chỉ là vừa rồi trưởng thân bảo tôi phải khiêu vũ. Cô cũng biết, tôi nhảy không tốt, vậy thì cô càng không cần lo lắng. Livia thì thầm, tử tước Edmund không phải đã nói sao? Cô chỉ cần theo ngài ấy là được. Ngài ấy có nói như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhảy sẽ tốt hơn. Nguyên Khánh nhỏ giọng lẩm bẩm. Khiêu vũ ở đây cần phải phối hợp. Một mình tôi không vấn đề gì. Nhưng lại khiến trưởng thân phải xấu hổ. Không đâu, Livia cười, ngẩng cao đầu. Cô đã lọt vào tầm nhìn của mọi người rồi. Nói xong, Livia cúi đầu không nói gì thêm. Nguyên Khánh vội vàng nhìn về phía trước. Tự nhiên bộc lộ niềm kiêu hãnh và sự thanh lịch của một công chúa. Cô vốn thuộc về những dịp như vậy. Hôm nay, dinh thự của tử tước khác hẳn với những ngày trong 4 tháng trước. 3 chiếc bàn dài đã được di chuyển đến góc. Trải khăn bàn mới, không còn là từng chiếc ly mà đã đầy ắp món ngon. Nguyên Khánh thấy bà Soufflé đứng bên bàn dài tiếp đãi khách mời. Trên mặt bà là vẻ vui mừng mà mỗi lần Iris khen ngợi tài nấu nướng của bà đều hiện ra. Thậm chí còn vui hơn nữa. Nguyên Khánh không kìm được quay sang Livia. Cô nhìn bà Souffle cười vui biết bao. Tôi dám cá, bà ấy chắc chắn là người hạnh phúc nhất hôm nay. Vì có nhiều người được thưởng thức món ăn của bà. Nếu tôi cũng thích nấu nướng, chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên. Tiểu thư, khách mời đang nhìn cô kìa. Livia giữ nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở Nguyên Khánh chú ý đến dáng vẻ. Không cần lo lắng, Nguyên Khánh không lo lắng chút nào. Tôi có thể giữ cả hai. Cô hơi ngẩng đầu, tự nhiên nở nụ cười. Nguyên Khánh thu hút mọi ánh nhìn trong đại sảnh theo từng bước xuống đại sảnh. Ánh mắt của tất cả khách mời đều tập trung vào cô gái đang bước xuống cầu thang xoắn ốc. Tiếng kêu ngạc nhiên và tiếng thở hổn hển vang lên không ngớt. Ở góc phòng, Judy cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt tay của con thỏ bông. Như thể không phải một con búp bê bình thường mà là cô gái tóc đen thu hút mọi ánh nhìn. Mỗi bước chân của cô dường như đều đạp lên trái tim của khách mời. Trong đại sảnh, không ngừng có những chàng trai trẻ bị cuốn hút bởi cô. Trong lòng không ngừng đoán già đoán non về danh tính của cô gái xinh đẹp này. Cũng có một số người ánh mắt dừng lại ở Heiner, vẻ mặt như đang trách móc tại sao anh lại có thể giấu kín cô gái xinh đẹp này đến vậy. Heiner bước đi giữa những ánh mắt phức tạp, tiến về phía nhân vật chính của bữa tiệc này. Bước đi của anh thong thả và vững vàng, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng. Thậm chí anh còn không nhận ra đôi mắt xám của mình đang chứa đựng sự nhẹ nhàng đến mức nào. Tử tước Edmund đã đến, Livia nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đẩy nhẹ hông Nguyên Khánh. Nguyên Khánh không cần nhắc nhở, cô đưa tay về phía trước, tự nhiên nắm lấy bàn tay của Heiner. Heiner nắm lấy bàn tay ấm áp của cô. Anh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của gỗ thông cháy và hương vị đậm đà của hồng trà. Chắc chắn cô vừa mới ngồi bên lò sưởi, cởi giày và sưởi ấm, có thể còn uống một tách hồng trà đã chuẩn bị sẵn. Vì vậy, cơ thể mới tỏa ra hương thơm thanh tao như vậy. Iris, Heiner khẽ gọi tên cô. Trưởng thân, SSS. Đừng gọi như vậy, Heiner hạ giọng, anh trai, Nguyên Khánh nhớ tới thân phận của cô. Cũng không đúng, Heiner không giải thích thêm. Anh quay sang các khách mời có mặt. Quý vị, rất vinh dự khi tối nay các vị đến đây. Giọng anh hơi nhanh, có vẻ như vì căng thẳng hay phấn khích. Tối nay, tôi mời các vị đến biệt thự Edmund để công bố một điều đáng vui mừng. Chắc hẳn nhiều người đã nghe nói. Tôi, Heiner Edmund, có một vị hôn thê ở bên kia eo biển, và vài tháng trước, cô ấy đã đến Florence, mặc dù tôi rất muốn giới thiệu cô với mọi người, nhưng vì một số lý do, tôi không thể, nhưng hôm nay, cuối cùng tôi có thể chính thức thông báo với các vị. Ánh nhìn của anh lại quay về phía Nguyên Khánh, giọng nói trầm thấp và êm ái. Như thể anh đang khoe khoang một bảo vật quý giá. Cô ấy chính là Iris của tôi. Cô ấy là tình yêu trong đời tôi. Ian đang nâng một ly rượu đỏ từ vườn nho Edmund trong lúc nghe Heiner phát biểu. Anh nâng ly lên ngắm sắc đỏ trong veo cùng hương thơm quyến rũ. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng trước khi đưa lên môi. Đột nhiên, hành động của anh bị ngừng lại. Từ từ quay đầu nhìn về phía trung tâm đám đông, nơi có một cặp đôi đang nhìn nhau. Đôi mắt anh giật giật, rồi môi cũng co rút. Ha, Ian bật ra một tiếng cười khẽ. Những lời giả dối này chắc chỉ lừa được những người không suy nghĩ. Thật ra, Heiner tổ chức bữa tiệc tẻ nhạt này chỉ để lừa gạt những kẻ có sự sống ngắn ngủi. Chỉ có những gia tộc gần gũi với con người như Castle mới đầu tư vào những màn kịch như thế này. Cố gắng giả vờ như con người, thật sự làm người ta thất vọng. Ánh mắt Ian rơi vào Iris đứng bên cạnh Heiner. Anh thấy sự ngạc nhiên và kinh ngạc trong đôi mắt của cô nàng mới biến đổi thành huyết tộc. không có ai tập dượt trước à? Anh nhấp một ngụm rượu. Nhìn Iris với vẻ thú vị, phản ứng của cô nàng nhanh hơn anh tưởng. Cô cúi đầu như đang xấu hổ, nhưng vẫn để Heiner nắm tay mình. Diễn xuất của cô đủ tốt. Với một người mới, như vậy đã đủ tinh tế. Nhưng Ian cũng rất giỏi diễn, nên đương nhiên nhận ra sự căng thẳng của cô. Đừng căng thẳng, Heiner thì thầm bên tai Nguyên Khánh. Trong mắt khách mời, hình ảnh của anh đang an ủi vị hôn thê bất ngờ. Nhưng Nguyên Khánh hiểu rõ, anh đang muốn giải thích cho sự thay đổi đột ngột này. Iris dùng giọng đủ để hai người nghe thấy. Trưởng thân, không phải như vậy. Ừ, đây là quyết định phút chót. Heiner đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt Iris. Như thể đang dịu dàng xoa đi nước mắt, nhưng thực ra nơi ngón tay anh chỉ là làn da ấm áp và khô ráo. Thân phận này hợp lý hơn, cũng sẽ giúp chúng ta tránh được không ít rắc rối. Heiner liếc mắt về phía những người đàn ông đang chăm chú nhìn Nguyên Khánh. Nếu cô là em gái ta, những người muốn cầu hôn sẽ dẫm nát cánh cửa dinh thự Edmund. Anh nhắc lại lời của Hồng Y Seo. Tôi cũng không giống ngài chút nào. Nguyên Khánh nói khẽ. Mắt đen và tóc đen của cô đã giấu gạch chéo lớn cho lựa chọn em gái Heiner. Nhưng, trưởng thân diễn hay lắm. Nguyên Khánh thán phục nói khẽ. Cô cũng không tồi. Heiner nở nụ cười, như một người đàn ông thực sự nhận được sự yêu mến từ vị hôn thê. Diễn xuất là môn học bắt buộc của một huyết tộc đủ tiêu chuẩn. Diễn xuất xuất sắc có thể giúp cô giải quyết không ít rắc rối. Tôi nhớ rồi, trưởng thân, cô ấy chính là Iris của tôi. Cô ấy là tình yêu trong đời tôi. Ở một góc phòng, Judy trong chiếc váy bồng bềnh xinh đẹp liên tục lặp lại hai câu này. Con thỏ bông trong tay đã bị móng tay dài của cô xé nát. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía cặp đôi đang mỉm cười ở trung tâm. Ngọn lửa giận dữ trong mắt cô đang từng chút nuốt chửng cô. Cách chương.